Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 384. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 384. Đường theo đuổi vợ gian nan nhưng người ta cũng nói tới như vậy rồi. Võ Hạ Uyên thôi vẫn cung kính gọi một tiếng. Chào ông Bạch. Bạch Văn Lâm cũng có chút mặt mũi ngượng ngùng. Chào cô. Cô bé nhỏ có việc. Đúng không? Vậy cô cứ bận đi. Võ Hạ Uyên mặc kệ Bạch Lan. Xoay người rời khỏi đợi sau khi Võ Hạ Uyên đi rồi. Đạo Đôn mới mặt hầm hầm nói. Bạch Huynh, đừng suốt ngày nghiên cứu y thuật. Giáo dục con cái cũng không được buông lỏng đấy. Lời nói này đừng nói là Bạch Văn Lâm. Ngay cả Bạch Lan cũng đỏ cả mặt. Bạch Lan nhìn bóng lưng của Đạo Đông. Hùng hăng nói. Cái gì chứ? Đừng nói là có cái gì với người phụ nữ đó nha. Cũng từng tuổi này rồi. Câm miệng, Bạch Văn Lâm nhịn không được nữa. Đối với con gái nhỏ này quả thật đến mức độ đau đầu rồi. Ai không biết tình cảm của Đạo Đôn và vợ ông ta sâu đậm. Nếu như không phải thì làm sao có thể lấy linh diên để làm trao đổi. Tật xấu nói chuyện không qua não của con đến khi nào mới có thể sửa đổi. Sau này nếu còn dám trước mặt Đạo Đôn nói những lời này khiến chị con mất đi linh diên. Là con không xong với tôi. Kha Thiên Nhật vừa nghe thấy linh diên. Lập tức nhìn sang Bạch Lan. Đáy mắt có vài phần chán ghét. Thầy nói không sai. Sửa đổi tính của cô đi. Chị Tố. Võ Hạ Uyên giả vờ tỏ ra kinh ngạc. Sao chị chung với ông Vạn thế? Không. Bùi Tố một giây nhập vai diễn. Chị đến tìm em, vừa đúng lúc ông Vạn ra ngoài. Chúng tôi vừa gặp nhau. Ồ, muốn đi đâu? Người đàn ông nhìn con gà ác trong tay của Võ Hạ Uyên. Ánh mắt dịu dàng hơn một chút. Sau đó móc điện thoại ra đánh chữ. Định là đi tìm cô. Trong lòng Võ Hạ Uyên cảm thấy ấm áp. Giọng điệu dịu dàng. Đều xử lý xong rồi. Bùi Tố thấy vậy trong lòng kéo vang chuông cảnh báo. Không nên là vậy. Tiểu Uyên sẽ nói chuyện như vậy đối với người đàn ông khác. Đừng nói là coi ra được gì rồi nha. Nhưng Tổng Giám Đốc Trương nói không sao mà. Vậy gì đó. Thôi thì tôi về trước. Tiểu Uyên em muốn tìm chị nói trước một tiếng nha. Bùi Tố dặn dò. Được. Võ Hạ Uyên nghĩ thầm để cho các người một ít thời gian. Giấu đi Trương Cảnh Hiên à, Võ Hạ Uyên xử lý con gà ác trong nhà bếp. Trương Tấn Phong bồn chồn bất an ngồi ở phòng khách. Bây giờ cái anh lo lắng không phải Võ Hạ Uyên sẽ phát hiện thân phận thật sự của anh hay không? Mà là Võ Hạ Uyên này sinh thiện cảm với Vạn Hạnh. Trên bàn ăn, Võ Hạ Uyên tỉ mỉ gắp thức ăn múc canh cho Trương Tấn Phong. Thấy đối phương ăn không nhiều. Lo lắng nói rằng. Không hợp khẩu vị à, Trương Tấn Phong bỗng một trái tim đều nguội lạnh rồi. Ăn xong đồ ăn, cầm thuốc Võ Hạ Uyên đưa qua uống. Trương Tấn Phong có chút không đợi được nữa. Anh phải tìm cơ hội xuống lầu. Đi thương lượng với Bùi Tố. Không được để Vạn Hạnh xuất hiện nữa rồi. Trong lòng anh trào lên một luồng cảm giác nguy cơ khá mạnh. Trương Tấn Phong đánh xong chữ đưa cho Võ Hạ Uyên. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Võ Hạ Uyên lập tức hiểu ý. Vậy được. Tôi về phòng của mình trước. Người đàn ông gật đầu. Võ Hạ Uyên về tới phòng. Đứng ở sau cửa kiên nhẫn đợi được 5 phút. Sau đó cửa đối diện mở ra. Cô thông qua kính quan sát nhìn thấy người đàn ông vội vã rời khỏi. Chị Tố, tôi muốn để Vạn Hạnh biến mất. Trương Tấn Phong lạnh lùng nói. Tình trạng không đúng lắm. Là không đúng lắm, Bùi Tố tiếp lời, lo lắng các thứ, nhưng mà Tấn Phong à, suy nghĩ của tôi và anh lại hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy Tiểu Uyên không phải là thích Vạn Hạnh, mà là nhận ra anh rồi. Không thể nào, Trương Tấn Phong phủ nhận, ngay cả tính cách tôi cũng thay đổi rồi. Kim Hoàn Đông tiếp lời, nhưng Võ Hạ Uyên cũng biết dùng kem dung dịch. Nếu như cô ta nhìn ra được một số sơ hở cũng là hợp tình hợp lý. Với lại hai người thân mật như vậy, anh khẳng định anh có thể che giấu hoàn hảo không chê vào đâu được chứ. Trương Tấn Phong trầm lặng. Cảnh Hiên ở một bên nhỏ nhẹ mở miệng. Cha ơi, con cảm thấy mẹ không phải dễ lừa gạt như thế đâu. Trương Tấn Phong nhìn sang con trai của mình, suy ngẫm điều gì đó. Chính ngay lúc này, chuông cửa reo lên, Bùi Tố nhìn mọi người. Sau đó cẩn thận đi đến cánh cửa, đợi khi nhìn rõ người đang bên ngoài. Sắc mặt bỗng thay đổi liền, ra hiệu Trương Tấn Phong và Cảnh Hiên trốn đi. Tạo hình dáng miệng phát ra chữ, là Tiểu Uyển. Một trận Trương Tấn Phong và Cảnh Hiên vẫn là trốn vào trong tủ của lần trước. Chỉ lo lắng Võ Hạ Uyên lại đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Hai cha con đồn trong không gian nhỏ hẹp, có hơi ngột ngạt. Cha ơi, cha qua dưới gầm giường đi. Cảnh Hiên nghiêm túc đề nghị. Yên lặng chút con trai. Cha của con cha đây cũng là lần đầu trong đời. Tổng giám đốc IT truyền kỳ trong giới thương nghiệp vì theo đuổi vợ dắt con trai trốn trong tủ. Cái này nói ra có thể cười chết người ta được rồi đấy. Chị Tố, sao mở cửa trễ thế? Võ Hạ Uyên vừa hỏi vừa nhìn qua căn phòng. Nhìn thấy Kim Hoàn Đông đang ngồi trên ghế sofa coi báo. Thế là gật đầu chào hỏi. Đang bận, mới nghe thấy. Bùi Tố kéo Võ Lộn. Hạ Uyên ngồi xuống, cười hỏi, sao vậy, nhớ chị rồi. Võ Hạ Uyên thật sự xem Bùi Tố như chị ruột, nên lúc nhõng nhẽo rất là tự nhiên. Chị Tố, em luôn rất hiếu kỳ. Chị và anh Hoàn Đông rời khỏi Việt Nam thì đang làm gì suốt? Hai người nhàn rồi. Kim Hoàn Đông hiểu ý của Võ Hạ Uyên. Tiếp lời, tôi có chút rảnh rụm. Chị Tố của em cũng không thiếu tiền, nên vẫn qua ngày được. Cách nói này thì rất khiêm tốn rồi. Kim Hoàn Đông, có chút, và, qua ngày được, e rằng là một khoản dành dụm khá là dày dặn. Vậy à, em còn đang nghĩ để hai người tiếp quản mối làm ăn của anh ta bên nước ngoài. Dù sao đều là kiếm tiền, chỉ bằng tiện cho người của mình. Võ Hạ Uyên giọng nói nhẹ nhàng. Tâm tư của Bùi Tố hoàn toàn không ở trên kiếm không kiếm tiền. Phản ứng theo bản năng nói. Được chứ, vậy được, em gọi điện thoại cho Tấn Phong hỏi cái. Võ Hạ Uyên vừa nói liền lấy điện thoại ra. Đừng đừng đừng, Bùi Tố nhanh chóng cản lại. Lo rằng hành động quá đột ngột khiến Võ Hạ Uyên nghi ngờ. Lại bù thêm một câu. Trong nước giờ này đã là buổi tối 11 giờ rồi. Tổng giám đốc Trương chắc ngủ rồi. Kim Hoàn Đông phối hợp. Đúng đúng đúng. Tổng giám đốc Trương chắc chắn ngủ rồi. Chắc chắn chưa ngủ. Võ Hạ Uyên bấm số. Em biết rõ thời gian nghỉ ngơi của anh ta. Trương Tấn Phong trốn ở trong tủ. Đang suy nghĩ vợ nhà mình khi nào thì đi. Điện thoại đột nhiên. Rung động. Cảnh Hiên lập tức bịt miệng lại. Tổng giám đốc Trương tay chân vội vã lấy điện thoại ra. Hầu như là run rẩy nhấn xuống tắt âm. Không sao, không sao. Chắc chắn không xa, quả cách âm của căn phòng này khá tốt. Tiểu Uyên không nghe thấy đâu. Võ Hạ Uyên cũng nghĩ tới vấn đề này. Thế là tắt cuộc gọi. Không có người bắt, chắc là đang tắm. Chị nói mà, sau lưng Bùi Tố toàn là mồ hôi lạnh. Tạo nghiệp mà. Mấy nhân vật tùy tiện đem một người ra đều có thể làm mưa làm gió. Bây giờ vì che giấu Võ Hạ Uyên, từng người ai nấy đều sợ sệt như con chim cút vậy. Võ Hạ Uyên ở lại mười mấy phút. Ngay lúc Trương Tấn Phong mở ra một nửa cửa tủ định là với con trai thông thoáng không khí. Tay nắm cửa của phòng ngủ chuyển động, giống như một lời cảnh cáo. Không cần Trương Tấn Phong nói, Cảnh Hiên trực tiếp kéo lại cửa tủ. Cách Trương